Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, tâm ý là sao? Thiên tài ban đầu giống như này, Cổ Dương thật sâu nhìn chằm chằm Tô Kiếp xem trong chốc lát. Này chút trời hắn giáo thụ sáo lộ khóa, Tô Kiếp cũng không có tới học tập, mà là một người đau khổ huấn luyện, tham gia trận đấu. Hắn cũng biết nói, hắn cũng không có can thiệp, bởi vì đây là chính xác, hàm hố không nát, nhưng đối với những người ngoại quốc kia tới nói, không thể không như thế, bởi vì bọn hắn học tập về sau, muốn về nước biểu diễn, dương hiện thân thủ của mình, công phu phải có thành nhất định phải thiên truy bách luyện, cũng không là một sớm một chiều có khả năng thành công. Cho dù là hiện tại Tô Kiếp, trên thực tế cũng không tính được là cao thủ, chỉ là cái xuất sắc học sinh mà thôi. Bất quá, Cổ Dương rất tình nguyện cho Tô Kiếp giảng giải càng nhiều tri thức. Bên trong ba hợp hoàn toàn chính xác hết sức khó lý giải. Cho dù là luyện tập truyền thống võ công cả đời quả đấm sư, cũng không biết bên trong ba hợp đến tột cùng là cái gì. Tại cổ đại, đây là một loại chỉ có thể trải nghiệm, không thể ngôn truyền đồ vật, nhưng hiện đại khoa học cho chúng ta chỉ đạo phương pháp. Cổ Dương nói, cho nên, công phu nhất định phải khoa học hóa. Tô Kiếp nghe không phát biểu ngôn luận, hấp thu tri thức, tâm, ý, khí, lực, phải hiểu rõ này bốn dạng đồ vật. Cổ Dương tựa hồ cũng đang tự hỏi giải thích thế nào. Dừng lại trong chốc lát, tâm tải ý hợp đại khái ý tứ. Tâm, liền là chỉnh thể tư duy, tỉ như ta hiện ở trong lòng sinh ra một cái công kích ngươi ý nghĩ. Ý nghĩ này, liền là ý đản sinh địa phương, liền là tâm, không biết ngươi dạng này có thể hay không lý giải. Tâm liền là một vạc không có chất bẩn nước sạch, Tô Kiếp trả lời ngay, nhưng thời gian lâu dài, này sạch trong nước hội đản sinh ra rất nhiều vi sinh vật. Thậm chí là tiểu trùng, con muỗi, này chút đản sinh đồ vật, liền là ý, cũng chính là suy nghĩ, mà mẹ nó, Cổ Dương thành thục, ổn trọng, ăn nói có ý tứ, nhưng bây giờ vẫn như cũ là mắng một câu lời thô tục biểu thị khiếp sợ của mình. Thiên tài, ngươi chính là thiên tài, đâu có, ta không tính, Tô Kiếp bị Cổ Dương nói mặt đỏ dần. Tâm tải ý hợp có ý tứ là, ngươi bây giờ có công kích ý nghĩ của ta, liền lập tức muốn xếp hạng diệt trừ những ý nghĩ khác. Cổ Dương nói, người bình thường sinh ra đánh người suy nghĩ, nhưng trong lòng lập tức liền sẽ có cái khác tạp niệm. Tỉ như hội lưỡng lự, ta đến cùng muốn hay không động thủ, ta này vừa động thủ, vạn nhất đem hắn đả thương, hội nhận gánh hậu quả gì? Ta đến cùng là đánh hay là không đánh? Những ý niệm này một nhiều lên, người liền lưỡng lự, động tác liền chậm, võ thuật sợ nhất liền là lưỡng lự. Yên tĩnh tại một nghĩ tiến vào, chớ tại một nghĩ ngừng chính là cái đạo lý này. Yên tĩnh tại một nghĩ tiến vào, chớ tại một nghĩ ngừng. Tô Kiếp nhìn qua một bộ võ thuật phim, bên trong cũng có dạng này lời kịch. Hắn nói ngắn gọn, liền là động thủ không cần lưỡng lự, lúc nên xuất thủ liền ra tay. Cái này là tâm tại ý hợp. Không sai, Cổ Dương tán thưởng, chớ xem thường điểm này. Đây là khắc địch chế thắng then chốt quyết đoán cùng quyết đoán. Huyền võ môn chi biến, lý thế dân nếu như do dự, lịch sử liền muốn cải biến. Cái kia ý tại khí hợp đâu? Tô Kiếp hỏi lại, sinh ra ý động thủ. Lập tức động thủ, nhưng động thủ phải có một cái quá trình. Tỉ như ngươi dùng quốc quắc đầu chiêu này công kích ta. Ngươi muốn trước cúi thân, ngẩng đầu chui nhào. Đầu tiên ý nghĩ của ngươi tại lòng bàn chân phát lực. Eo uốn chuyển, đòn công kích này suy nghĩ. Ở trong chớp mắt, dùng tốc độ nhanh nhất. Truyền toàn thân, hoàn thành mỗi một cái động tác. Chuẩn hóa. Liền là ý tại khí hợp, cái gọi là khí, liền là truyền thần kinh khống chế xương cốt cơ bắp gân bắp thịt, tổ chức lỏng lẻo khẩn trương, sinh ra lực bộc phát. Cổ Dương dùng khoa học nói rõ lý do mà nói cổ lão Trung Quốc công phu khí cùng lực hợp. Tô Kiếp hoàn toàn nghe hiểu, đó chính là ngươi chỗ luyện tập đại chùy nện pha lê trời xanh rồi công phu, cũng chính là tùy tâm sở dục, lực liền là điệu bộ lớn nhỏ. Cổ Dương nói, ngươi có thể làm đến khí cùng lực hợp về sau, là có thể khống chế lực lượng của mình, đánh người đẩy người tùy ý, sẽ không trọng thương người khác, nhưng lại khiến người ta cảm thấy sự lợi hại của ngươi nặng nhẹ tự nhiên, thu phát tùy ý. Tô Kiếp gật đầu, hắn đã toàn bộ hiểu rõ võ thuật bên trong tâm, ý, khí, lực đến tột cùng là cái gì. Đi thôi, đi ăn điểm tâm. Cổ Dương nói, ta hôm nay giáo chính là tán thủ, vật lộn có rất nhiều tác dụng, ngươi có thể tới học tập, đối với ngươi cách đấu thuật thể năng đều có đề cao. Công phu không là một người luyện, là rất nhiều người cùng một chỗ trao đổi, không có trao đổi liền không có công phu. Trên thế giới không có loại kia công phu là một người trốn ở trong rừng sâu núi thẳm có khả năng luyện thành. Trường học quán cơm rất sớm đã mở cửa, mà lại đồ ăn hoàn toàn như trước đây vô cùng phong phú. Có cấp bậc rất thấp, tỉ như bánh bao bát cháo, bánh bao bánh quẩy, nhưng một chút cấp cao lần lại khác biệt. Thậm chí còn có tổ yến cháo, dưỡng sinh phần món ăn. Tô Kiếp hiện tại cũng không thiếu tiền, trực tiếp kêu cái 558 dinh dưỡng tráng thể phần món ăn. Đồng thời hắn cho Cổ Dương cũng kêu một phần, một chầu bữa sáng. Ăn tới liền có bên trên ngàn khối, quả thực là hố người, có thể Tô Kiếp cảm thấy rất giá trị. Minh Luân võ giáo đồ ăn đều là chân chính đầu bếp mang đoàn đội chế tác. Cứ việc giá cả so chung quanh võ giáo cao hơn một đoạn dài, có thể tới ăn người vẫn là nối liền không dứt, luận khẩu vị cùng bề ngoài, tuyệt đối không thua gì khách sạn 5 sao. Thậm chí một chút dinh dưỡng đun như dưỡng sinh tự điển món ăn còn có thần kỳ bổ dưỡng công hiệu. Xem ra ngươi thi đấu kiếm không ít tiền. Cổ Dương khoan thai tự đắc hưởng thụ học sinh mời khách, cũng không có chối từ. Huấn luyện liền là đốt tiền, mấy chục vạn, mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn đốt. Quốc tế đỉnh tiêm quyền vương hàng năm muốn tại chính mình huấn luyện thân thể cùng điều trị bên trên tốn hao mấy trăm vạn, thậm chí bên trên ngàn vạn đô la Mỹ. Ngượng ngùng huấn luyện viên, ta ăn cơm trước. Tô Kiếp một mực tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ăn không nói, chuyên tâm hưởng thụ, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác quy củ. Hắn cũng dần dần thu được chỗ tốt, tiêu hóa năng lực cùng dạ dày cực cường. Cổ Dương cứ như vậy nhìn xem hắn chậm rãi ăn bữa sáng, toàn thân tâm đầu nhập, tựa hồ tiến nhập trạng thái nào đó. Một trận này, Tô Kiếp ăn đến rất nhiều, ngoại trừ nắm to lớn bát bổ dưỡng cháo cùng dược thiện mì sợi còn có bổ dưỡng phần món ăn đến sạch xanh xanh bên ngoài, còn ăn 10 cái trứng gà luộc, rất nhiều hoa quả. Tô Kiếp cứ như vậy không ngừng ăn, tinh tế nhấm nuốt, sau khi ăn xong, còn xoa bóp bụng, nuốt nước miếng, có trọn vẹn quá trình, cùng trong quân đội quy củ một dạng nghiêm ngặt, không thể có nửa điểm vượt rào. Cổ Dương càng xem càng kinh hãi, nghiêm ngặt tự hạn chế, đến ăn cơm đều có một bộ quy củ, loại người này không nói là học sinh, cho dù là người trưởng thành đều cực kỳ hiếm thấy. Cái này là làm một cái thành công nhân vật tiềm chất. Mặc dù nói dạng này người không nhất định có thể thành công, có thể tỷ lệ thành công so với người bình thường lớn nhiều lắm. Nhất là võ thuật vật lộn này một nhóm tới nói, này là khó có nhất. Cho dù là dùng Cổ Dương hà khắc, trong lòng cũng khơi dậy gợn sóng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không có chú ý Tô Kiếp, bởi vì cái này học sinh không có bất kỳ cái gì võ thuật nền tảng. Nhưng theo 7 ngày thời gian đào đất xới đất, có thể chịu khổ nhọc, mà lại có tâm tư. Có thể thấy được này lao động bên trong ẩn chứa võ học đạo lý. Cái này là thông minh cùng chăm chỉ, là học sinh tốt phẩm chất. Đương nhiên, đây là không tính là gì. Học sinh tốt cái nào trường học đều có. Chăm chỉ cùng thông minh người cũng rất nhiều. Thế nhưng là, tô kiếp phía sau đến. Thế lực đột nhiên tăng mạnh, đạt được nhân vật thần bí huấn luyện. Đây cũng không phải là học sinh tốt có thể so sánh với được. Bởi vì đây là vận khí, kỳ ngộ, chớ xem thường kỳ ngộ. Đây là thành công trọng yếu nhất thừa tố. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Trong lịch sử rất nhiều nhân vật, vô cùng thông minh, vô cùng chăm chỉ, rất có thực lực, có thể âu sầu thất bại. Cũng là bởi vì không có cái kia một tia vận khí. Một mạng, hai vận, ba phong thủy, bốn tích công đức, năm đọc sách. Cổ Dương thở dài, thông minh, chăm chỉ, lại có vận khí, càng có nghiêm ngặt lực chấp hành cùng tự hạn chế. Dạng này người không thể lại không thành công. Tại bất luận lĩnh vực gì đều sẽ có thành tựu to lớn. Huấn luyện viên, ngươi nói cái gì? Tô Kiếp Đình chỉ xoa bóp bụng cùng nuốt nước bọt. Cảm giác hết sức thoải mái, ngũ tạng lục phủ đều ấm áp, vừa lòng thỏa ý, tinh lực dồi dào, không có cái gì. Cổ Dương đứng lên, nên đi học. Hai người đi đến trên bãi tập, lúc này đúng là 6 giờ rưỡi, nắng sớm xuất hiện, chiếu lên toàn bộ trường học một mảnh vàng óng. Trường học thao trường cực lớn, lúc này khắp nơi đều là khí thế ngất trời huấn luyện. Bởi vì rất nhiều chính quy võ giáo sinh đều lục tục ngo ngoe trở lại trường bắt đầu huấn luyện. Tiếng giống như sấm, thay đổi tháng trước lánh lánh thanh thanh. Luyện công buổi sáng cực kỳ trọng yếu, cho nên võ giáo học sinh đều không bỏ qua cơ hội này. Ngươi có phải hay không đắc tội Chu Xuân huấn luyện viên? Trở về hàng thời điểm, Cổ Dương đột nhiên hỏi một câu, Chu Xuân huấn luyện viên? Tô Kiếp nghĩ tới là lần kia bởi vì chính mình cùng Niếp Xương đánh cược thua rơi mất một vò rượu người. Thế nào? Chuyện là như thế này. Hắn nắm lần kia phát sinh sự tình nói cho Cổ Dương. Trong lòng đã cực độ cảnh giác. Ngươi khiến cho hắn thua một vò nội tráng rượu. Cổ Dương nghe xong, con mắt đều trừng. Ngươi có biết hay không rượu kia đắt cỡ nào? Lần này ngươi đắc tội hắn quá lớn. Người này lòng chật hẹp, mà lại cực kỳ âm hiểm. Tại đây một mảnh địa khu thế lực cũng rất lớn. Ngươi phải cẩn thận một chút. Còn có một chuyện, nếu như hắn gây chuyện ngươi, mượn cơ hội nhường ngươi ký cái gì câu lạc bộ hiệp ước, ngươi tuyệt đối không nên ký. Câu lạc bộ hiệp ước. Tô Kiếp gật gật đầu. Ta biết rồi, Niếp Xương, Manh Thúc bọn người đối với mình biểu thị qua. Nếu như gia nhập trường học nghề nghiệp đội ngũ, đánh nghề nghiệp cách đấu thi đấu, có thể cung cấp phong phú nhất huấn luyện điều kiện cùng tiền thưởng tiền lương. Nhưng hắn đã xác định, không muốn đánh nghề nghiệp, vẫn là thi đại học, học tri thức, cuối cùng làm cơ thể người sinh mệnh phương diện khoa học nghiên cứu. Bởi vì hắn biết, tăng lên cơ thể người tố chất, truy cầu công phu cảnh giới tối cao. Cũng không là khổ luyện cùng tranh tài có khả năng lấy được. Chỉ có thông qua khoa học mới có thể triệt để tiến hành thuế biến. Tô Kiếp cùng UD tư duy khác biệt. UD làm thế giới đứng đầu nhất cách đấu huấn luyện viên. Hắn có hạch tâm kỹ thuật bị trí tuệ nhân tạo vượt lên trước về sau. Hắn khắp thế giới tìm kiếm siêu tự nhiên, lực lượng. Ý đồ chứng minh chính mình. Vượt lên trước trí tuệ nhân tạo huấn luyện cùng với thân thể người nhận biết. Nhưng Tô Kiếp không cho là như vậy. Hắn từ nhỏ giáo dục liền là khoa học phát triển xem. Tích cực ôm khoa học. Bất cứ chuyện gì đều muốn dùng khoa học thái độ ánh mắt đến đối đãi. Cho nên, hắn đối trí tuệ nhân tạo cũng không có mâu thuẫn. Mà là cảm thấy tò mò. Muốn đi học tập, tích cực ôm. Trên thực tế, Manh Thúc bộ kia dòng điện kích thích thân thể máy móc, thao túng dòng điện lớn nhỏ hệ thống, liền là trí tuệ nhân tạo. Bất quá chân chính hạch tâm nguyên lý, hắn cũng không rõ ràng. Về sau nghĩ phải học tập thật giỏi, hắn còn muốn trở về hỏi thăm tỷ tỷ. Tô Kiếp tỷ tỷ liền là chuyên môn nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.